Nữ hoàng làm dáng, chương 24, góc truyện audio.com. Nhưng sự suy đoán này chỉ là do cư dân mạng nghĩ chơi cho vui mà thôi, nào có ai debut 2 năm rồi lại quay về đi học lại. Hơn nữa, mặc dù Sở Tích bị đại gia đá, nhưng với gương mặt và dáng người kia của cô, dù có là trình độ tiểu học thì vẫn có thể không lo ăn không lo mặc suốt đời này. Dù sau này cô không thể tìm được đại gia có thể vung tiền cho cô đóng phim, nhưng vớt được một ông đại gia nhà quê ham thích vẻ đẹp của cô thì không thành vấn đề. Cách màn hình, Phó Bạch nhìn dòng chữ đại gia nhà quê mà mí mắt run cả lên. Chiều thứ tư có một tiết thể dục, sau khi giáo viên cho các bạn khởi động xong thì giải tán, thời gian còn lại để mọi người tự do hoạt động, tất cả nam sinh thì ôm bóng chạy về sân bóng rổ và sân bóng đá, hai học sinh nam kiêm khách mời là Đỗ Siêu và Hàn Thiệu Văn đều tập trung ánh nhìn vào sân bóng rổ, nhưng bọn họ lại bị bắt ở lại. Học bài tập thể dục theo đài. Bốn học sinh mới chuyển đến dĩ nhiên sẽ phải tập thể dục theo đài với các bạn, nếu không biết tập mà đứng giữa hàng sẽ rất dễ bị phát hiện, nếu không đều sẽ bị trừ điểm thi đua của lớp. Thế là thầy Lưu chủ nhiệm đã cố ý nhờ lớp phó thể dục dạy bốn bạn mới tập thể dục theo đài trong giờ thể dục. Mọi người không ngờ đến, chủ nhiệm Lưu không chỉ có trách nhiệm với việc học của bốn học sinh mới chuyển đến, mà bây giờ ngay cả việc tập thể dục cũng chịu trách nhiệm đến cùng, nhất là khi nhìn Hàn Thiệu Văn vừa mất tập trung quơ tay, vừa nhìn mấy bạn nam chơi bóng rổ một cách thèm thuồng, trông rõ là buồn cười. Ha ha ha ha ha ha, thầy Lưu đúng là rất có trách nhiệm với mấy học sinh mới đến ghê. Đóng ngoặc vuông, đây mới đúng là chủ nhiệm có tâm nè. Đóng ngoặc vuông, rõ ràng là Hàn Thiệu Văn muốn trốn đi chơi bóng rổ, nhưng lại không dám đi, ngốc đến đáng yêu ha ha ha ha. Đóng ngoặc vuông, bốn học sinh đứng thành một hàng, giáo viên thể dục đứng trước mặt bọn họ, vừa hô 1 2 3 4 5 6 7 8, vừa hoàn thành động tác giãn cơ. Giống động tác vươn thờ của mình, lớp phó thể dục làm mẫu xong thì quay đầu lại nói, mọi người nhìn rõ chưa? Mọi người cùng tôi tập một lần nhé. Động tác đầu gồm 8 nhịp, đưa hai tay sang ngang, như thế này, sau đó hai tay đưa về sau, xoay một vòng. Phía sau, mấy học sinh mới đến bắt chước theo động tác kỳ quái của lớp phó thể dục. Sở Tích nhìn lớp phó làm một lần, sau đó vừa làm theo động tác của cậu ta, vừa nhớ lại rồi tự mình làm xong động tác đầu tiên. Hồ Tiểu Tinh bên cạnh thấy Sở Tích chỉ nhìn lớp phó làm mẫu một lần mà đã làm được động tác đầu tiên, cô ta kinh ngạc, Sở Tích cô cũng biết tập thể dục theo đài hả? Sở Tích nhớ lại động tác cơ bản, chậm rãi nói, hồi còn đi học hình như vẫn là bài tập này, bây giờ nhớ lại thì vẫn còn nhớ chút chút. Hồ Tiểu Tinh, được rồi, là tôi già rồi. Cô tay dài chân dài, dáng vẻ nghiêm túc tập thể dục theo đài cũng khiến người ta cảm thấy thích thú. Bình luận trên màn hình, ha ha ha ha ha ha ha ha, Sở Tích tốt nghiệp mới có mấy năm, bài tập thể dục vẫn chưa đổi. Đóng ngoặc vuông, tuổi trẻ thật tốt, đóng ngoặc vuông, ở đây có ai tập bài tập số 2 không? Thời đại đang vẫy gọi, đóng ngoặc vuông, một trong những bài tập thể dục theo đài của học sinh Trung Quốc hiện tại bài mới nhất là bài số 8, cũng chính là bài Sở Tích đang tập. Bài số 2 có tên gọi là thời đại đang vẫy gọi, nhịp điệu của nó nhanh hơn so với bài số 8. Theo như mình xem thử thì là vậy mũ mũ, thời đại đang vẫy gọi cộng 1, Sở Tích tập thể, góc truyện audio.com, dục theo radio đáng yêu quá đi. Đóng ngoặc vuông, sau khi chúng ta là bạn học được phát sóng, độ hot không được cao, nhà đài không chịu đầu tư, dàn khách mời ngoại trừ Sở Tích ra thì không có ai nổi tiếng, người xem cũng không nhiều. Nhưng biểu hiện học sinh xuất sắc của Sở Tích lại rất hút fan. Mặc kệ bên ngoài đồn đoán ra sao, nhưng bây giờ, dưới ống kính máy quay, không có ai mà không thích cô học trò Sở Tích vừa xinh đẹp lại vừa chăm chỉ học tập thế này cả. Hơn nữa, Weibo chính thức của chương trình giống như đã chết, không hề có marketing, vẻn vẹn chỉ có nhóm khán giả tự vui với nhau. Bốn học sinh mới tập thể dục theo đài khoảng hơn nửa tiết, lớp phó thể dục vừa nói thời gian còn lại để mọi người tự tập, sau đó có thể hoạt động tự do, Hàn Thiệu Văn liền chạy đến sân bóng rổ nhanh như thỏ. Cả đám người cười khúc khích, Sở Tích, Hồ Tiểu Tinh và mấy bạn nữ trong lớp cùng ngồi một chỗ trên sân bóng bắt đầu nói chuyện phiếm. Chị Sở Tích, chị Tiểu Tinh, mấy chị ở lại lớp bọn em bao lâu thế? Có bạn nữ tò mò hỏi, Sở Tích nghe xong thì nghĩ nghĩ, biên đạo bảo đến cuối tháng, gần một tháng đó. Biên đạo, cách gọi chung của biên kịch và đạo diễn, là người vừa có thể biên soạn chương trình, vừa có thể làm đạo diễn. Thế không phải sẽ thi giữa kỳ cùng bọn em hả? Một bạn nữ khác hỏi tiếp, hả, Hồ Tiểu Tinh vừa nghe sắp thi thì bắt đầu than khóc, không thể nào, chắc thầy không giữ tôi lại để kéo điểm trung bình của cả lớp xuống đâu ha. Ha ha ha ha, mọi người cười òa lên. Sở Tích chăm chỉ như thế, chắc chắn không có vấn đề gì. Có người cười nói, Sở Tích hồi đi học chắc chị giỏi lắm nhỉ. Một bạn nữ khác lại hỏi. Sở Tích cúi đầu, mím môi suy nghĩ, sau đó ngẩng đầu cười đáp, ừm, hồi đó cũng tạm tạm khá tốt. Vậy sao chị lại debut sớm như thế? Chị đóng phim sao không đi thi học viện điện ảnh? Bạn nữ đó lại hỏi. Sở Tích bị hỏi thì sừng sốt, nụ cười nhẹ nhàng vừa nãy bỗng chốc cứng đờ, cô im lặng một hồi mới mở miệng ừm. Bởi vì, điều kiện nhà tôi không được tốt cho lắm, gia đình không có tiền cho chị đi học hả? Thời đại này rồi chắc là không phải đâu nhỉ, ba mẹ chị đâu rồi? Ngay lập tức có một bạn tò mò nên hỏi. Đây là lần đầu tiên Sở Tích nói về chuyện mình không đi học trước ống kính sau khi bộc lộ tư chất học sinh xuất sắc này. Bị nhiều người hỏi, Sở Tích không trả lời mà chỉ yên lặng cúi đầu nhìn giày, bầu không khí trở nên lúng túng. Fan Sở Tích cách màn hình đau lòng không thôi, có thể đừng hỏi nữa không? Đóng ngoặc vuông, tôi đã nói Tích Bảo chắc chắn có nỗi niềm khó nói mà, đau lòng quá đi. Đóng ngoặc vuông, cô bạn kia hỏi xong cũng cảm thấy không được hay cho lắm, trong lúc lúng túng, bỗng nhiên có người lớn tiếng hỏi. Sở Tích hồi cấp 3 chắc chị là hoa khôi đúng không? Vừa dứt lời, bầu không khí ngột ngạt bị phá vỡ, mọi người đều cười, chắc chắn là chuyện cười rồi. Sở Tích đang buồn, nghe thấy hai chữ hoa khôi cũng không nhịn được mà bật cười, không đâu. Bình luận, Sở Tích chị lại gạt người rồi. Đóng ngoặc vuông, nói nhảm, Tích Bảo sinh thế đương nhiên là hoa khôi rồi. Đóng ngoặc vuông, hu hu hu hu, muốn xem ảnh thời đi học của Sở Tích quá. Đóng ngoặc vuông, chương trình chúng tôi là bạn học mặc dù hơi chìm, nhưng tất cả động tĩnh của Sở Tích sau khi bị đại gia đá đều khiến mọi người quan tâm. Chủ đề nhắc đến nguyên nhân bỏ học trên chương trình thu hút không ý sự chú ý. Lúc trước Weibo chương trình hầu, góc chuyện audio.com, như không có bài đăng nào để PR, bây giờ thậm chí còn mua cả hot search bấm vào đều là mấy đoạn cắt của Sở Tích học bài, nghe giảng mấy hôm nay. Cuối cùng chính là cảnh Sở Tích cúi đầu nói ra nguyên nhân vì gia đình không có điều kiện nên mới debut để kiếm tiền. Bên dưới, fan Sở Tích đang ồ ạt bình luận thương Sở Tích. Đóng ngoặc vuông, hot search mà chương trình đã mua lên hạng rất nhiều người xem Sở Tích chăm chỉ học tập trong chương trình rồi nói ra lý do mình bỏ học đều bùi ngùi. Ban đầu, độ hot gần như đạt được nhưng không ngờ sang tối hôm sau, bỗng nhiên có vài blogger chia sẻ tin tức trên diễn đàn giải trí. Nữ nghệ sĩ có tên hai chữ làm ơn đừng xây dựng hình tượng nhà nghèo học giỏi nữa, rõ ràng là mình không học nổi nên mới nghỉ học. Nội dung của bài bóc phốt ám chỉ rất rõ ràng nữ nghệ sĩ tên hai chữ sau khi bị đại gia đá thì suy nghĩ xem làm thế nào để tẩy trắng, thế là quyết định lên sâu bán than xây dựng hình tượng khốn khổ để giành sự đồng tình, rõ là không thích học nên mới xin nghỉ, đừng có nói điều kiện gia đình không tốt nên không được đi học, mở miệng nói láo tẩy một cái là trắng ngay. Tôi hút thuốc, tôi nghỉ học, tôi rớt đại học, tôi bám đại gia, nhưng tôi vẫn là cô gái hiếu học. Từ trước đến nay, mấy bài bóc phốt đều rất hot, bài đăng này thiếu điều điểm mặt gọi tên Sở Tích, bên dưới thậm chí còn nói trường cấp 3 của Sở Tích nổi tiếng học rốt nhất địa phương, không những học sinh rốt mà giáo viên cũng chẳng giỏi gì, số học sinh đậu đại học mỗi năm chỉ le que vài mống. Thử hỏi, Sở Tích từ trường này mà ra thì khả năng làm chị đại cao hay khả năng làm học sinh xuất sắc cao? Lúc đi học không chịu học, nghỉ học lại bám đại gia, bây giờ bị đại gia đá, không có tài nguyên, muốn tẩy trắng lại muốn xây dựng hình tượng học sinh xuất sắc, đúng là tưởng dân mạng ngu mà. Vì gia tăng tính chân thực trong bài viết thậm chí còn đăng thêm một tấm ảnh trong nhà vệ sinh nữ vô cùng bẩn thỉu, Sở Tích với vẻ mặt non nớt đang co mày, tay đang rút một điếu thuốc từ gói thuốc, vừa nhìn bao bì là biết hàng rẻ tiền lên châm lừa. Nếu như chỉ bóc phốt bằng vài ba câu ngược lại còn đỡ, nhưng ảnh hút thuốc vừa đưa ra, lời nói trong bài lại càng thêm vững chắc. Thằng học sinh giỏi Sở Tích thăng vừa lên hot search chưa được bao lâu, mọi người hoàn toàn không ngờ sẽ gặp chuyện này. Đừng nói là trường trung học hạng bét, chỉ cần là nữ sinh trốn trong nhà vệ sinh hút thuốc của một trường bình thường thôi cũng chẳng phải tốt lành gì. Nhóm người qua đường ra vẻ hoảng sợ, vừa chia tay đại gia, không có tài khoản được thuê cuối cùng sẽ bị đào ra bao nhiêu chuyện đây. Trời má, Sở Tích đây hả? Đóng ngoặc vuông, là Sở Tích đó, dáng dấp y hệt, ai nói không giống thì đi khám mắt đi. Đóng ngoặc vuông, cây eo kiêu nhưng mà chị này xinh ghê nhỉ, không giống vẻ đẹp chỉnh sửa. Đóng ngoặc vuông, có ngây thơ thì cũng không giấu được sự thật Sở Tích là chị đại đâu. Đóng ngoặc vuông, không phải có bạn gạch nào bảo muốn xem ảnh thời học sinh của Sở Tích sao? Đến xem đi nè, ha ha ha ha ha. Đóng ngoặc vuông, thành niên hút thuốc thì không nói làm gì, trong tấm ảnh rõ ràng là còn đang đi học đấy, trời ạ. Đóng ngoặc vuông, uổng công hôm qua tôi còn yêu thương cô ta, kết quả là do người ta xây dựng hình tượng để nổi tiếng oẻ. Đóng ngoặc vuông, lại còn mặt dày nói với bọn học sinh hồi đi học mình học khá giỏi, nói láo giết quen mà. Đóng ngoặc vuông, cái loại người không tốt nghiệp nổi cấp 3 lại có thể diễn biết bao nhiêu bộ phim có đầu tư khủng. Góc chuyện audio.com Trong giới, mấy diễn viên xuất thân chính quy chỉ có thể đóng vai phụ, ngành giải trí nước ta coi như xong rồi đó. Đóng ngoặc vuông, chị Đại lúc đi học không chịu lo học chỉ lo làm lưu manh, bây giờ lại làm minh tinh được đại gia bao nuôi. Đây là muốn dạy bọn trẻ không cần học chỉ cần làm lưu manh rồi tiến vào showbiz để kiếm tiền hả? Tam quan gì thế này, sở thích cốt khỏi showbiz ngay. Đóng ngoặc vuông, sở thích ngu xuẩn, sở thích ngu xuẩn, sở thích ngu xuẩn, sở thích ngu xuẩn. Đóng ngoặc vuông, thằng ảnh sở thích hút thuốc thăng nhanh chóng nhảy lên hot search so với thằng học sinh xuất sắc sở thích đang lơ lửng thì thằng ảnh sở thích hút thuốc thăng lên như diều gặp gió tiến lên vị trí đầu tiên. Blogger đầu tiên chia sẻ hot search học sinh giỏi sở thích sau đó tiến hành so sánh thằng ảnh sở thích hút thuốc trường cấp 3 và lớp của sở thích đều bị đào lên, thậm chí ngay cả ba mẹ của cô đều bị lôi ra, nói là ba cô mở quán bar, mẹ cô là kẻ thứ ba, hèn chi dạy ra đứa con gái làm chị đại lưu manh học sốt bỏ học rồi bám đại gia. Sâu chúng ta là bạn học ngay lập tức trở nên nóng hổi, số người xem trực tiếp tăng lên gấp mấy chục lần, khán giả từ hot search nhảy qua xem cảnh sở thích cúi đầu làm bài tập. Đây vốn là thời gian thưởng thức vẻ đẹp vui tai vui mắt của fan, bây giờ toàn là bình luận, mời chị đại sở cốt ra khỏi lớp, đừng có ở đây làm bẩn đóa hoa của Tổ quốc. Sở thích đang ở trong lớp học lớp 10 buổi tối không có tiết tự học nhưng buổi sáng giáo viên có cho bài tập cho nên buổi tối đa số học sinh sẽ đến lớp làm bài tập. Là học sinh nên điện thoại của các nghệ sĩ đều bị tịch thu, sở thích vẫn chưa biết đã xảy ra chuyện. Đang lúc làm bài tập giáo viên cho biên đạo chương trình bỗng xuất hiện bên ngoài cửa lớp gõ gõ cửa ra hiệu sở thích đi ra ngoài. Sở thích sau khi thấy biên đạo thì gấp sách lại rồi đi ra ngoài, trong tay còn đang cầm bút không hiểu sao lại bị dẫn vào phòng biên đạo ở trong góc của lầu học thấy vẻ mặt của biên đạo cứ là lạ. Sở thích cẩn thận hỏi có chuyện gì thế biên đạo? Biên đạo chương trình che miệng khẽ ho, nhìn sở tích rồi nói, sở tích nếu không thì cô đừng tham gia chương trình này nữa. Nhưng mà chuyện tiền bạc cô cứ yên tâm, sẽ trả theo đúng công sức của cô. Biên đạo bổ sung ngay lập tức, khóe môi sở tích khẽ run lên, cây bút trên tay rơi xuống đất. Cách chương.